Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245 truyền tin. Lần này hai bên bí cảnh nhưng không thể so trước kia. Trừ bỏ những cái đó cùng năm rồi giống nhau nhiệm vụ ngoại. Khắp nơi tinh anh đệ tử còn thu được một cái mệnh lệnh, hai bên bí cảnh cung điện. Có cái phong hỏa lệnh là mở ra trọng nguyên giới đạo khư bí cảnh nội truyền thừa. Điện lệnh bài, đạo khư bí cảnh đó là nguyên anh tu sĩ mới có thể đủ tiến vào bí cảnh. Bên trong cơ duyên đủ để cho vô số người điên cuồng. Cũng là bọn họ những người này mấy năm gần đây trong lúc vô tình phát hiện đạo khư bí cảnh hiện thế. Nhiều năm, nhưng là bên trong truyền thừa điện lại trước sau không có mở ra. Sau lại mới phát hiện tiến vào truyền thừa điện yêu cầu phong hỏa lệnh. Mà phong hỏa lệnh tổng cộng mới có 8 cái, sách cổ ghi lại. 2 quả ở trong chiến tranh bị hủy. 4 cái rơi xuống không rõ. Còn có 2 quả. 1 quả ở Ngự Kiếm Tông trong tay. 1 quả ở Vô Cực Tông trong tay. Hiện giờ này trong cung điện mặt nếu là thật sự có. Như vậy bọn họ cực băng lưu vực sẽ được đến bay nhanh phát triển. Thậm chí vượt qua còn lại 4 vực. Trở thành toàn bộ trọng nguyên giới đệ nhất tu tiên vực. Mà những cái đó đồng dạng tiến vào bên trong tu sĩ. Không biết còn hảo, chỉ biết trở thành bọn họ tay đấm. Rốt cuộc hai bên bí cảnh tuy rằng là nhằm vào luyện khí tu sĩ. Nhưng là kia cung điện nội vây. Thật sự không có người tiến vào quá. Nghe nói đi vào người 100 chung đều không thấy được sẽ có một cái an toàn ra tới. Nếu là những cái đó được đến cái gì tin tức muốn phân một ly canh tu sĩ. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ đem những cái đó tu sĩ ấn sát ở bên trong. Làm bí mật chung quy trở thành bí mật. Diệp Tĩnh Giao vuốt trong tay kiếm. Trong mắt một mảnh kiên định. Lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không làm Lê Tích bắt được kia cái phong hỏa lệnh. Đời trước, cực băng lưu vực hai bên bí cảnh xuất hiện phong hỏa lệnh tin tức. Bị địa phương tu sĩ cao tầng che đến kín mít. Thẳng đến mặt sau bị Lê Tích trong lúc vô tình xâm nhập bí cảnh được đến phong hỏa lệnh. Hơn nữa đem phong hỏa lệnh giao cho nàng sư tôn. Trợ Thẩm Diệu đạt được chí bảo trở thành đạo môn đệ nhất nhân, cũng trở thành Lê Tích mạnh nhất hữu. Lực hậu thuẫn, càng là dẫn tới Diệp gia chịu khổ diệt tộc quân chủ lực lúc này đây. Nàng tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Trà trộn ở Phượng Lâm quốc đội ngũ chung. Nàng hiện giờ tu vi đã luyện khí bát giai. Chỉ kém một bước liền tiến vào luyện khí cao giai, mà kia Lê Tích hiện giờ cũng là luyện khí bát giai. Chỉ cần chính mình so nàng mau một bước, như vậy hết thảy liền đều còn có chuyển cơ, vạn đạo tông nội. Lục Kiêu nhéo trong tay truyền tin Ngọc Phù, mày cao cao hợp lại khởi, Ngọc Phù chung là hắn một vị ra ngoài du lịch gia tộc đệ tử truyền tin. Nói là ở cực băng lưu vực nhìn thấy thành quân chân quân kiếm phù xuất hiện. Hơn nữa vẫn là liên tiếp 2 lần, thử hỏi, có thể được đến thành quân sư huynh kiếm phù có mấy người? Tự hồ trừ bỏ hắn kia mấy cái đồ đệ, liền không có ai. Rốt cuộc sư huynh kỳ thật là cái thoạt nhìn hào phóng. Kỳ thật so với hắn còn keo kiệt người, mà hắn kia đồ đệ. Đại đồ đệ chết oan chết uổng. Tuy rằng trên người đồ vật đều bị đoạt đi rồi. Nhưng là thành quân đã từng đưa cho hắn kiếm phù. Lại là ở hiện trường nhìn đến quá kích phát dấu vết. Cho nên không có khả năng là đại đồ đệ đánh rơi, mà Trác Cầm cùng Lam Vũ giờ phút này đều ở tông môn. Nội, liền càng không thể, trừ phi là hai người thanh kiếm phù giao cho quá người khác. Nhưng là kia có khả năng sao? Kia không phải cái gì hạt mè cải trắng. Là cao giai nguyên anh chân quân kiếm phù, mà cái kia nghiệp chướng Nam Cung Vân nhưng thật ra có. Khả năng nắm thành quân sư huynh kiếm phù, ở bên ngoài tác oai tác phúc. Bởi vì dựa theo thành quân sư huynh lúc trước cấp kia nghiệp chướng tam chương kiếm phù. Người nọ chỉ dùng 2 chương. Hiện giờ trong tay tự hồ còn có 1 chương, lại hoặc là hắn kia sư huynh từng ở bên ngoài đã cho. Ai, mà cái kia nhỏ nhất đồ đệ. Lục Kiêu dừng một chút. Có thể hay không là kia Tịch Ly còn sống. Rốt cuộc ở tu tiên giới hồn đèn tắt trừ bỏ tu sĩ ngã xuống ngoại. Còn có một cái khả năng. Chính là nàng bị nhốt ở một cái ngoại giới tra xét không đến địa phương. làm hồn nghĩ lầm chủ nhân đã thân tử đạo tiêu, chỉ là như vậy tỷ lệ thập phần tiểu. Bởi vì tu tiên giới, cho dù là giống nhau bí cảnh cái gì, hồn đèn đều có thể cảm ứng đến. Nhưng là như vậy địa phương cũng không phải không tồn tại. Rốt cuộc đã từng tu tiên giới, đã từng liền có một sống sờ sờ tu sĩ trong lúc vô tình tiến vào hoàng tuyền, sau đó sư môn hồn đèn tát, cuối cùng nhiều năm rồi lại tồn tại ra tới. Sau lại mới cùng cái gì nói rõ ràng ngọn nguồn, chỉ là như vậy địa phương nhất định là thập phần nguy hiểm. Nói là cửu tử nhất sinh có lẽ đều là nhẹ, mà hồn đèn một khi tắt, nguyên lai kia chản đèn liền không có dùng. Đến hai làm lại từ chủ nhân thắp sáng, cho nên sau lại chẳng sợ kia nha đầu ra tới, bọn họ cũng không biết. Nhưng thật ra có cái này khả năng. Nhưng nếu không phải, nếu là nói cho thành quân sư huynh, làm hắn bạch cao hứng một hồi, lại lần nữa từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, tựa hồ lại có chút tàn nhẫn. Lục Kiêu nghĩ nghĩ, vẫn là đối với chính mình gần nhất bên ngoài thanh danh mau thành kẻ điên sư huynh đã phát một cái truyền tin phù, chẳng sợ không phải kia nha đầu, có thể sử dụng sư huynh kiếm phù cũng liền dư lại kia cẩu đồ vật. Sư huynh không phải muốn tìm người nọ thân thủ giải quyết hậu hoạn sao? Nếu là người nọ, đảo cũng là một cái cơ hội, làm hiện giờ người gặp người ghét. Cầu thấy cầu phiền sư huynh đi ra ngoài chuyển một vòng vẫn là tốt. Chỉ là lại muốn ở bảo đảm hắn an nguy điều kiện hạ, không cần lại phát sinh giống lần trước như vậy sự tình. Tịch Ly nhất kiếm chém xuống, bắn khởi đầy trời cát vàng. Đồng thời từng con màu nâu góc nhìn xuống con bò cạp bị chém rớt xuống đất. Công tích bài lập lòe không ngừng, này phiến sa mạc phảng phất vọng không đến cuối. Sa mạc yêu thú thập phần nhiều, liền giống như này góc nhìn xuống con bò cạp. Tuy rằng là luyện khí cấp thấp yêu thú, nhưng là số lượng thượng lại là làm người ra đầu tê dại, thành phiến xuất hiện. Rậm rạp, Tịch Ly bốn phía đã bị chém xuống đầy đất góc nhìn xuống con bò cạp. Nhưng là vẫn là có cuồn cuộn không ngừng góc nhìn xuống con bò cạp từ dưới nền đất hoặc là nơi xa sa mạc chui ra. Tịch Ly suy đoán nàng có khả năng xui xẻo tiến vào một cái góc nhìn xuống con bò cạp hang ổ, phạm vi vài trăm dặm thậm chí ngàn dặm đều là này đó góc nhìn xuống con bò cạp địa bàn. Tịch Ly trên người đã dính đầy đen tuyền con bò cạp huyết, đối mặt đã cuồn cuộn không ngừng góc nhìn xuống con bò cạp, Tịch Ly không ngừng huy động trong tay hình vương, lợi kiếm xuất động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đây là Tịch Ly này trong vòng nửa tháng luyện được thành quả. Cánh tay thượng sức lực khiến cho càng thêm tinh vi, động tác cũng càng thêm lưu loát thông thuận, hơn nữa càng thêm quyết đoán tàn nhẫn, nhất kiếm đi xuống cơ hồ liền không có lạc quá không. Chỉ là này đó con bò cạp quá nhiều, Tịch Ly linh lực vô dụng thời điểm, yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục linh lực, chiến đấu nửa ngày Tịch Ly chém xuống một mảnh góc nhìn xuống con bò cạp sau, ở một cái tương đối sạch sẽ trên đất trống đặt trận bàn. Mở ra trận bàn, tức khắc bên ngoài con bò cạp bị ngăn cản trụ. Không ngừng dùng bọn họ kia phiếm sâu kín hàn quang kìm lớn từ cùng cái đuôi đập ở trận pháp phát ra trên quầng sáng, góc nhìn xuống con bò cạp va chạm phát ra bang bang tiếng vang triệt ở Tịch Ly bên tai. Tịch Ly không có quản bọn họ, đây là một cái luyện khí cao giai phòng ngự trận, có thể ngăn trở này đó cấp thấp yêu thú một thời gian, chỉ cần linh thạch cũng đủ, theo chân bọn họ háo đều có thể háo chết. Chẳng qua Tịch Ly nhưng không tính toán như thế, này phòng ngự trận tuy rằng là luyện khí cao giai trận bàn, nhưng là này đó luyện khí cấp thấp yêu thú số lượng quá nhiều, nếu là áp dụng tiêu hao phương thức chiến đấu, chẳng những cuối cùng có khả năng trận bàn sẽ bởi vì cuồn cuộn không ngừng công kích mà báo hỏng. Hết chương.